One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Cho ta trả lương. Aokiji sờ sờ cái ót, miễn cưỡng nói rằng, trong giọng nói không chút nào nửa điểm trách tội ý tứ, khen ngược giống như đối với Zoro còn có chút thưởng thức ý tứ hàm xúc. Thiên Long Nhân, Aokiji, Thiên Long Nhân đến tột cùng dạng gì? Ta nghĩ ngươi so với ta càng tinh tường. Có nên giết hay không? Ngươi cứ nói đi. Nếu ngươi ở đây, một thuyền mấy trăm người du khách, trong nháy mắt bị tạc thành bầm thây. Ngươi làm như thế nào? Zoro cũng theo tiến vào một cái thùng nước tắm, đem thân thể thoải mái ngâm mình ở trong nước. Nếu không, đứng ở nơi đó, luôn bị Aokiji chăm chú nhìn, luôn cảm giác là lạ. Thực sự quá không được tự nhiên. Ta cũng không biết. Được rồi, người giết Thiên Long Nhân, chỉ bằng vào điểm này, phải đối với chính phủ có một bàn giao. Bất quá, những chuyện nhỏ nhặt này, chờ một hồi hãy nói. Vẫn là tắm phải chặt. Aokiji nhún vai, nhìn như không sao cả cười cười, tiếp tục ngâm nước nổi lên tắm nước nóng. Việc nhỏ, Zoro không còn gì để nói. Sát Thiên Long Nhân, ở Aokiji trong mắt, lại là việc nhỏ, chờ một hồi hãy nói. Có ý tứ, là không phải tắm xong, còn phải tự tử. Bất quá, Aokiji ra sân, Zoro cũng không muốn chạy. Chạy có thể chạy quá thượng tướng sao? Trên đỉnh chi chiến, đây là dám cùng dâu trắng Newgate xuất thủ nam nhân. Ngay cả dâu trắng dưới quyền nhất phiên đội Marco nhị phiên đội A cũng không để vào mắt. Đối với bây giờ Zoro mà nói, Aokiji thực lực, tuyệt đối là không huyền niệm chút nào sẽ đem hắn nghiền thành cặn bã. Vừa rồi tiểu cô nương kia vóc dáng rất khá, rất tốt đẹp kiều, phải là một sinh con trai nữ nhân. Không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ hải tặc, dĩ nhiên có thể để cho hải quân nữ thượng sĩ động tâm. Thật là làm cho mắt của ta giới a. Aokiji biến sắc, đối với Zoro trong lời nói nhiều hơn một phần tán thưởng biểu tình. Vóc dáng rất khá, sẽ xảy ra đứa con trai. Aokiji thường thường vô ly đầu cá tính, thực sự để Zoro rất là giật mình. Bất quá Tashiji thuộc về hải quân dưới trướng, Zoro vẫn không muốn cho nàng gây nên phiền toái không cần thiết. Vội vã xua tay lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ. Ta theo nàng không có gì. Quan hệ của chúng ta rất thuần khiết khiết, vẻn vẹn bèo nước gặp nhau mà thôi. Ngươi cũng loạn tưởng, nếu không ngươi thân là hải quân, tìm một hải tặc làm lão bà được rồi. Zoro phản bác, ai nha nha, các ngươi người tuổi trẻ sự tình, ta là người từng trải. Tự nhiên nhìn tinh tường, nàng gọi Tashiji đúng vậy, là ta lão bằng hữu Smoker thủ hạ. Không sai, 10 cái cực kỳ tiến tới hải quân. Aokiji con mắt bỗng nhiên một sáng, nhìn chằm chằm Zoro, phảng phất một cái có thể nhìn thấu Zoro nội tâm tựa như. Khí thế thật là mạnh. Zoro gật đầu, Smoker, chờ một hồi sẽ phải có một hồi ác chiến. Trước đó, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Muốn bắt ta, chờ ta cùng Smoker sau khi đánh xong có thể chứ? Zoro tự biết đánh không lại Aokiji. Thế nhưng, cùng Smoker, vậy bất đồng. Đối phương tuy là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Thế nhưng, Zoro cảm thấy đối phương cũng không phải là không có kẽ hở. Huống đối phương quả thực năng lực, còn không có đạt được cực hạn. One Piece bên trong danh ngôn, không có mạnh nhất quả thực, chỉ có mạnh nhất năng lực. Mạnh đi nữa quả thực, không phải hảo hảo huấn luyện, cũng là không tốt. Không có quả thực, một ngày huấn luyện đạt được cực hạn, giống nhau có thể khắc chế quả thực năng lực giả. Mắt ưng mi hóc, Minh Vương Rayleigh không phải là thế này phải không? Aokiji rất là sảng khoái bằng lòng Zoro thỉnh cầu tốt. Ta đáp ứng ngươi, ta rất ngạc nhiên. Người kết quả thế nào phải làm hải tặc? Người nghe phong phanh, có thể tuyệt không tốt. Tàn nhẫn thị sát, khát máu thành ma. Người người đều nói ngươi lãnh huyết vô tình. Giết người không chớp mắt, là một chân chính địa ngục tu la. Xưng hô cái gì cũng không trọng yếu. Tu la cũng tốt, ma quỷ cũng được. Kẻ chặn đường ta, thấy ngứa mắt giả, hành hạ đến chết bách tính giả, ta đều sẽ không chút do dự rút ra bảo kiếm. Các ngươi hải quân chính nghĩa, nói thật dễ nghe, nhưng là, ta đã gặp qua, đều là một nhóm khoác chính nghĩa ngụy trang ma quỷ. Đối với bách tính, bọn họ lại làm chút gì? Kokoyashi thôn, Morgan trấn nhỏ, còn có lần này Thiên Long Nhân sự kiện. Đối với dân chúng vô tội nã pháo xuất thủ, chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chính nghĩa hải quân. Ta muốn xin hỏi, bách tính ở trong mắt các ngươi đến tột cùng tính là gì? Mặc dù ta là ma quỷ, thế nhưng, ta tuyệt sẽ không đối với vô tội bách tính huy kiếm. Mãi mãi cũng sẽ không. Zoro thông suốt đứng dậy, giọng nói quyết nhiên nhìn thẳng Aokiji lạnh lùng nói. Aokiji nhíu mày sừng, cảm thấy thật là thú vị. Không nghĩ tới Zoro cư nhiên có thể nhìn thấu nhiều vấn đề như vậy, bách tính tính là gì? Aokiji lặp lại một lần, sau đó liền thật lâu không nói. Một lúc lâu, lần nữa ngẩng đầu lên, kỳ thực ngươi nói không sai. Hải quân xác thực tồn tại không ít khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Bất quá, những thứ này đều là phiến diện các loại ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi không muốn như vậy quá kích, rất cố chấp, đối với ngươi cũng không tốt, phải không? Cái kia Ohara đâu? Là chính nghĩa vẫn là tà ác? Zoro bỗng nhiên chợt tiến đến Aokiji phụ cận cười hỏi. Ohara, làm sao ngươi biết? Bỗng nhiên Aokiji sắc mặt trở nên dị thường băng lãnh. Sắc mặt phát lạnh, một cỗ mãnh liệt sát khí gắt gao khóa được Zoro. Làm sao hiện tại liền muốn ra tay giết ta? Mới vừa ngươi cũng đã có nói. Tắm rửa trước, những thứ khác chờ một hồi hãy nói. Còn ta làm sao biết Ohara sự tình có trọng yếu không? Muốn diệt khẩu, mặc dù hướng ta tới. Zoro hấp hối không sợ, không chút nào sợ Aokiji khí thế. Thấy Aokiji hơi sửng sốt một chút, Zoro lại cười nói, hải quân là chánh nghĩa. Những lời này, chỉ ít Ohara người, chắc là sẽ không tin. Aokiji, chính ngươi tin sao? Ta tin tưởng, trong lòng ngươi phải có chính mình tuân theo chính nghĩa. Ai, xem ra ta là xem thường ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ ngươi cũng là đê truyền nhân? Aokiji khe khẽ thở dài, thông suốt hai mắt trợn to, ngạc nhiên nhìn Zoro. Dù sao Âu Hắc đối với thế giới chính phủ mà nói tuyệt đối là không phải chuẩn đề cùng trọng tâm câu. Chuyện, không nghĩ tới, Zoro dĩ nhiên biết, xem ra đê cũng là một chính phủ cảm thấy hứng thú vô cùng đề tài của. Đáng tiếc, ta chỉ là một thông thường hải tặc. Thế nhưng, luôn luôn một ngày, ta sẽ tay cầm trường kiếm, đứng ngạo nghễ ở hải tặc đỉnh điểm, trở thành giống như Roger một dạng One Piece. Cho nên, người giết ta, ta không trách ngươi, bởi vì buông tha ta, e rằng ngươi sẽ hối hận. Zoro một bên nhàn nhã xoa thân thể, một bên mặt mỉm cười nói rằng, dường như cùng Aokiji, liền như cùng lão bằng hữu một dạng, không có nửa điểm xa lạ. Này, tiểu quỷ, giúp ta trả lưng. Aokiji giặt sạch một hồi, tuy là cánh tay rất dài, chính mình trả lưng vẫn còn có chút lao lực, dĩ nhiên chủ động hướng Zoro phát ra thỉnh cầu. Người trước giúp ta trả sát hết ta sẽ giúp ngươi trả sát. Zoro càng túm, trực tiếp đem bối chuyển hướng về phía Aokiji. Chút chuyện nhỏ này, Aokiji ngược lại không làm sao lưu ý. Được, người nhưng muốn nói giữ lời, không nên gạt ta. Aokiji sang sảng đáp ứng nói. Thấy Zoro gật đầu bằng lòng, Aokiji đứng dậy, cầm lấy tấm khăn, đi tới Zoro phụ cận, quả thực khom lưng cho Zoro xoa đứng lên. Như bị người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ đại điệt kính mắt. Một màn này thực sự quá kính bạo. Hai người hữu thuyết hữu tiếu, uyển như huynh đệ một dạng. Ai sẽ tin tưởng hải quân thượng tướng sẽ cùng Zoro lẫn nhau tắm kỳ? Một màn này nếu như bị ký giả chụp được đến, Zoro danh khí khẳng định trong nháy mắt truyền khắp các nơi trên thế giới, trở thành mọi người trà dư tửu hậu vĩnh hằng đề. Đại gia bỏ một s bấm vote 9 đến 10 điểm zoom. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.